Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, thay đổi triều đại. Năm 1945 ngày 16 tháng 7. Mỹ đế tại New Mexico Châu thành công dẫn nổ trên thế giới viên thứ nhất, Y Hoán Di Gian. Tuyên cáo nhân loại văn minh tiến vào vũ khí hạt nhân thời đại. Cũng làm cho thế chiến lần thứ nhất có chân chính có thể hủy diệt toàn cầu lực lượng. Về sau nhiều ít năm bên trong, lấy hạch vì chèo trống, Mỹ đế trở thành trên địa cầu đệ nhất bá chủ, chúa tể thế giới bao nhiêu năm, cũng đem lần thứ ba đại chiến tại sa mạc khu vực dẫn phát mà lên. Đế quốc trong tập đoàn, 95% tập đoàn bắt nguồn từ quá khứ Mỹ đế. Bao nhiêu năm rồi đều không hề từ bỏ qua đối đại quy mô tính sát thương vũ khí nghiên cứu. Luận hủy diệt địa cầu thực lực, đế quốc tập đoàn tính thứ hai, không người nào dám gọi mình là thứ nhất. Yêu Nha đến đây liền là trục khách ý tứ, Diệp Vô Thường căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Rốt cuộc Cổ Hiên có lẽ có thể bốc đồng cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn đao thật súng thật chính diện giao chiến. Nhưng nếu là tùy tiện lại đem đế quốc tập đoàn cũng cuốn vào, rất có thể liền muốn bởi vì bước chân bước quá lớn kéo tới chứng. Tin tức truyền lại hoàn tất, Yêu Nha cưỡi trở về xuyên toa cơ, cấp tốc hướng về lúc đến phương hướng lái rời. Máy bay một mực tại không thiên hàng không mẫu hạm trong tầm bắn. Chỉ cần Diệp Vô Thường ra lệnh một tiếng, liền có thể để cái này đã sớm nữ nhân đáng chết vĩnh viễn táng thân tại hoang nhắng bên trong. Nhưng là, hắn lại là đưa mắt nhìn xuyên toa cơ rời đi. Tại xin phép qua Cổ Hiên mệnh lệnh về sau, trùng trùng điệp điệp xuất phát mà đến bốn chi chỉnh biên không thiên hàng không mẫu hạm. Cứ như vậy quay đầu đường cũ trở về, bá vương tập đoàn rút lui, chẳng khác gì là chấp nhận Trương Lam mưu vị thành công. Đem vấn đề lôi vào giai đoạn thứ hai, đó chính là nên như thế nào đối mặt đã có được đế quốc tập đoàn Trương Lam. Tại Trương Lam tuyên bố nhậm chức đế quốc tập đoàn đồng chức chủ tịch về sau, đến từ các nơi trên thế giới điện thoại đem bộ ngoại giao cho đánh nổ. Tràn đầy ngoại giới thỉnh cầu viếng thăm, phỏng vấn, thậm chí sinh ý thương lượng nội dung, nhưng Trương Lam đều không thèm để ý. Hắn thân mang một kiện khác âu phục, ngồi nghiêm chỉnh tại chủ tịch trong văn phòng, trước mặt nhấc lên HD trực tiếp camera, đem Trương Lam hình tượng bắn ra đến đế quốc tập đoàn thiên gia vạn hộ trên màn hình. Giờ khắc này, đế quốc tập đoàn tất cả trường học nghỉ học, tất cả nhà máy đình công, tất cả người đi đường đều ngừng lại, liền vì chờ lấy nghe hắn tiền nhiệm sau lần thứ nhất trong vùng phát biểu. Các vị sinh hoạt tại đế quốc tập đoàn khu đám dân thành thị. Buổi chiều tốt, ta là các ngươi mới nhậm chức đế quốc tập đoàn chủ tịch Trương Lam. Trương Lam ngồi ngay ngắn ở rộng lượng trước bàn làm việc, ngữ khí bình ổn nói, tin tưởng có bằng hữu đã từng từ các loại truyền thông bên trên gặp qua ta. Cũng có thật nhiều người căn bản không biết ta là ai. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ta cũng không phải là từ tuyển cử chế chọn lựa ra chủ tịch. Ta cũng không phải truyền thống tài phiệt xuất thân quyền quý. Nhưng ở đi vào đế quốc tập đoàn những ngày này, ta lại nhìn thấy chính là nhân loại sử thượng tiếc nuối nhất phát triển chip quản lý chế độ. Ta, minh bạch đây chính là nhược nhục cường thực thời đại. Người giàu có được cấp cao sinh hoạt. Cấp thấp người vì mỗi ngày khẩu phần lương thực phát sầu. Ân tình lạnh lùng, đổi trắng thay đen, bên dưới mây đen, người cũng không còn giống người. Nhưng là, ta chưa bao giờ thấy qua như thế trần trụi thống trị. Dùng chip đem tất cả mọi người nhãn hiệu hóa, ngay cả thấp nhất tầng cấp cũng muốn tiếp nhận cạo xương bóc lột. Vì một chương chip, nhân tính có thể đánh mất. Tôn nghiêm có thể mất hết, dù là bị gọi là củi cũng vui vẻ tiếp nhận. Ta không phải thấp tầng người phát ngôn, bởi vì ta không có giết sạch quyền quý. Ta cũng không phải quyền quý tiếng nói, bởi vì ta đối bọn hắn sở tác sở vi khịt mũi coi thường. Ta là nghĩ tại cái này dơ bẩn thật đáng buồn mây đen dưới thế giới, để tất cả mọi người thu hoạch được một phần vốn có tôn trọng. Không có cái nào sinh mệnh so nhưỡng, người khác muốn hơn người một bậc, cũng không có người nào nhất định phải vì ai thiêu đốt mình biến thành củi. Từ ta tiền nhiệm về sau, tất cả tập đoàn khu đem tối đại hóa tu kiến các nơi khu dân nghèo, cho tất cả mọi người ra dáng sinh hoạt. Đồng thời ta tuyên bố, đế quốc tập đoàn chính thức thoát ly chip quản lý chế độ. Từ giờ khắc này, các ngươi gông xiềng, ta đến giải phóng. Nương theo lấy Trương Lam nói chuyện, thiên nhãn máy chủ khởi động, mặt ngoài chớp động lên xanh thẳm vầng sáng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đế quốc tập đoàn khu bao trùm châu Bắc Mỹ bên trong, tất cả mọi người cổ sau toát ra một làn khói xanh cùng nhói nhói. Tất cả mọi người đưa tay xóa đi. Chip nát, mụ mụ, đây là cái gì? Đứa bé không hiểu chuyện trong tay bưng lấy mảnh vỡ nghi hoặc hỏi. Hài tử, đây là hy vọng, chúng ta có thể vì người hy vọng. Mụ mụ nghẹt ngào cười giải thích, mà phổ thông thị dân cũng đang hoan hô. Trên mặt của bọn hắn không cần lại treo nụ cười dối trá. Nghĩ phát tiết cảm xúc thời điểm có thể lớn tiếng la lên. Thậm chí muốn giết ai, vẻn vẹn muốn, không cần lại lo lắng bị ai bắt lại. Chỉ có tất cả tầng quản lý minh bạch, thuộc về bọn hắn tháp cao bị Trương Lam đứng yên hướng bảo bò. Bọn hắn hiện tại không còn có chí cao vô thượng thân phận cùng địa vị. Một khi lại không chút kiêng kỵ ức hiếp bách tính, Trương Lam đồng dạng sẽ muốn tính mạng của bọn hắn, vẻn vẹn bởi vì cái này một động tác. Trương Lam thu hoạch là toàn tập đoàn khu vượt qua 70% người ủng hộ. Nhiều ít người trong nháy mắt đem hắn coi là thần. Thậm chí đem hình của hắn download in ra. Mỗi ngày cung phụng cúng bái. Hắn để đế quốc tập đoàn mấy trăm năm qua áp bách không thấy tăm hơi. Tất cả chip nhà sản xuất cũng muốn đứng trước đóng cửa. Trật tự mới đã ở trên mảnh đất này bắt đầu thành lập. Đương nhiên, ta sẽ không cho các ngươi sáng tạo không thuộc về các ngươi tài phú cùng sinh hoạt. Hết thảy vẫn như cũ, cần dựa vào hai tay của các ngươi đi sáng tạo. Ta chỉ cần cho mỗi người nên được ích lợi, để nỗ lực liền có thu hoạch, để không nhọc người trả giá đắt. Ta sẽ mở ra quan khẩu, đưa vào càng nhiều ngoại lai tài nguyên, cung cấp càng nhiều vào nghề thời cơ, thương phẩm lựa chọn không gian. Còn có cho dù là rời đi đế quốc tập đoàn thời cơ, không có người nhất định phải cả một đời đợi ở chỗ này. Thế giới lớn như vậy, muốn đi xem liền đi nhìn xem. Trương Lam mỉm cười nói, cuối cùng mong ước mỗi một vị sinh hoạt ở trên mảnh đất này đám người đều có thể thu hoạch được cuộc sống mình muốn. Mộng tưởng loại vật này cũng nên có, bởi vì nói không chừng có một ngày cứ như vậy thành sự thật. Trương Lam một lời nói, cải biến tất cả đế quốc tập đoàn khu mọi người tương lai. Loại kia quả quyết cùng quyết đoán, giác thừa nhận mình cũng làm không được. Phá rồi lại lập, Trương Lam đã vứt bỏ tới quản lý chế độ. Nhất định phải đưa ra một loại tân tiến hơn. Chí ít càng hoàn thiện quản lý hệ thống, mới có thể tại duy trì hiện hữu thấp canh gác suất dưới thấp nhất tỷ lệ phạm tội phát sinh, nếu không, những này bị đè nén quá lâu lũ ngụy quân tử, sẽ đem phạm tội xem như một loại bản thân phóng thích. Liên quan tới điểm này, Trương Lam kế hoạch đã bắt đầu áp dụng, thiên nhãn máy chủ chỉnh hợp ra một bộ cặn kẽ nhất nhân viên DNA kho. Còn có tối toàn diện đế quốc tập đoàn khu tất cả khu vực video hệ thống theo dõi. Một khi có bất kỳ người ý đồ phá hư cái này hòa bình thế giới, sẽ trong thời gian ngắn nhất bị phá được, đồng thời cho kẻ phạm tội lấy trừng phạt. Trương Lam càng phải cầu, tại toàn bộ tập đoàn khu vị trí chỗ ở thành lập nhiều đến 30.000 chi email, trực tiếp liên tuyến thiên nhãn máy chủ. Một khi có bất kỳ phần tử ngoài vòng luật pháp tình báo đều có thể trực tiếp hướng lên trời mắt. Máy chủ báo cáo, lại trải qua sàng chọn tiến hành xử lý. Đương nhiên email còn có thể làm mên gì thu thập khí. Đem dân chúng thuật cầu trực tiếp truyền đạt cho thiên nhãn máy chủ. Sử dụng số liệu hóa quản lý phương thức tiến hành phân loại. Cái này đem quá khứ chủ động thu thập thị dân tin tức cách làm biến thành thể bị động. Nhìn qua không đủ nghiêm cẩn, nhưng lại có thể thu được càng nhiều thị dân từ trong đầu ủng hộ và đi theo. Nhìn xem Trương Lam tuyên bố hải quan thông hành lệnh, cho phép dân chúng di dân về sau, di dân suất lại ngay cả ngàn phần chi năm cũng chưa tới. Liền đủ để thấy, mọi người đối giờ này ngày này đế quốc tập đoàn, hoặc là nói là đối Trương Lam có nhiều tín nhiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.